Ác Ma Đảo, tác giả, Lưu Lãng Đích Cáp Mô, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 382, chương 380, thứ cấp ma pháp ngữ ngôn. Đừng sợ, chỉ cần có ta ở đây, ai cũng không tổn thương được ngươi. Dày đặc tại cả tòa trong phế tích minh giới huyễn điệp. Theo thứ tự phát huy tác dụng, đem đỉnh bằng kim tự tháp bên trong cảnh tượng truyền lại đến trước mặt ta. Tạo thành một mặt huyễn cảnh màn hình. Lang Vương bọn họ đều bu lại. Nhìn thấy đỉnh bằng trong kim tự tháp. Mỗi một tòa đá xanh phái trên quan tài. Đều có một vẻ mặt trang nghiêm hư ảnh tại làm ra cầu nguyện tư thế. Hai tay bọn hắn giao nhau đặt ở ngực. Hai mắt đóng chặt. Trên thân đều thuần một sắc từ vô số vải dài quấn quanh. Trên thân thả ra có chút linh quang. Chút ít này yếu linh quang. Thông qua một loại nào đó không biết tên trang bị chuyển đổi. Từ dưới mặt đất truyền tống đến nhọn trong tháp cao chứa đựng. Dưới mặt đất tiếng xào sạc âm. Khả năng cùng năng lượng truyền lại có quan hệ. Chỉ ngay cả ta cũng vô pháp cảm ứng được những năng lượng kia thông đạo tồn tại. Tòa thành thị này thật quỷ dị. Người nói cái kia yêu tinh trưởng lão. Nói không chừng biết rất nhiều đông tây. Đáng tiếc hắn lại không tại. Lang Vương nói thầm một tiếng. Trong lòng ta khẽ động. Thấp giọng quát nói. Hôm nay có ai tìm tới qua thư tịch loại hình đông tây? Hoặc là tương quan văn tự ghi chép? Bát tỉnh chân phù dưới tay một đội viên ứng tiếng nói. Ta phát hiện qua một có thể là ghi chép tư liệu đông tây. Là không có cách nào mở ra. Ngài nhìn nó hữu dụng a. Cái này đội viên đưa qua một cái vòng tròn đĩa trong suốt mảnh thủy tinh. Nhìn tựa như đúng không có bất kỳ cái gì sơn phủ đĩa CD. Ta lấy tới, nhẹ nhàng bóp, phát hiện cái này đông tây cứng rắn vô cùng. Tay trái duỗi ra, Uriel rèn đúc nhà máy liền trượt ra bên ngoài cơ thể. Tại trên lòng bàn tay mới lan lộn lượn vòng. Đem tấm này tròn đĩa tinh phiến hướng Uriel rèn đúc nhà máy phía trên đẩy. Kiện thần khí này thả ra thần huy lập tức đem tấm này tròn đĩa trong suốt mảnh thủy tinh bao. Vây lại, tiến hành cẩn thận nhất phân tích. Quả nhiên là tồn trữ tư liệu đông tây. Tinh phiến, nên gọi là ký ức thủy tinh. Từ thủy tinh CD trung đọc ra văn tự. Tại thần huy trung sắp xếp thành chỉnh tề một nhóm. Loại này văn tự ta cũng không nhận ra. Chẳng qua Uriel rèn đúc nhà máy có thể đem nó phiên dịch thành Isaiah linh tử văn tự. Phiên dịch sau nội dung. Tự nhiên đọc không ngại. Đây là một bộ ghi chép ma pháp tu hành văn tự. Trong đó còn có một số cảm ngộ loại hình ghi chép. Chẳng qua nó có nhiều chỗ trình bày quá mức kỹ càng. Nhìn không giống một bộ tư nhân tu hành bút ký. Ngược lại tượng một bộ ma pháp thông tục sách giáo khoa. Ma pháp sử dụng muốn thông qua môi giới. Ngoại trừ một chút có thể tại thể nội tự nhiên ngưng tụ ma lực tinh hạch giống loài. Ngôn ngữ đúng tốt nhất ma lực phát huy đường tắt. Chẳng qua tại thế giới ma pháp bên trong. Ngôn ngữ sẽ thô sơ giản lược chia hai loại. Ma pháp ngữ ngôn cùng không phải ma pháp ngữ ngôn. Cái trước cũng không phải là vì giao lưu cùng câu thông sáng tạo. Cơ hồ tất cả có ý nghĩa sắp xếp đều chú văn. Tỉ như trên địa cầu Hán ngữ, Anh ngữ, tiếng Pháp, Ả Rập ngữ đều không phải ma pháp ngữ ngôn. Vô luận như thế nào tổ hợp sắp xếp, cũng không có khả năng phát huy ra ma pháp hiệu quả. Ma pháp ngữ ngôn đều từ không phải ma pháp ngữ ngôn chung rút ra đặc biệt âm tiết. Đặc biệt ký hiệu, trải qua mấy đời ma pháp sư, hoặc là thần tính sinh vật tinh luyện, mới chậm chạp hình thành. Trong đó cũng có một bộ phận chưa hoàn thành. Ma pháp ngữ ngôn cùng không phải ma pháp ngữ ngôn hỗn tạp cùng một chỗ. Loại này thứ cấp ma pháp ngữ ngôn cũng rất phổ biến. Bộ này ma pháp dạy học thông tục sách giáo khoa Đông Tây. Sử dụng chính là thứ cấp ma pháp ngữ ngôn. Chỉ có mười mấy cái có ma pháp ngữ ngôn ký tự. Xen lẫn hàng loạt phổ thông ngôn ngữ làm chú thích. Dạy bảo ma pháp ngược lại rất đủ. Mấy cái lớn hệ thống đều có ghi chép. Mặc kệ ma pháp gì ngôn ngữ, sử dụng ra trong pháp thuật hàm đều nhất trí. Nhiều nhất chỉ hình thái khác biệt. Lôi hỏa phù cùng hỏa cầu thuật cũng chỉ là khác biệt cách gọi. Sử dụng chương trình không giống, nhưng uy lực nhưng khác biệt không nhiều. Bộ này ma pháp tài liệu giảng dạy bên trên ma pháp với ta mà nói đều không phải là bí mật, cũng không có quá nhiều giá trị tham khảo. Mạch tư ma pháp đúng trên đời phát xạ tốc độ nhanh nhất ma pháp. Bộ này ma pháp tài liệu giảng dạy bên trên địa pháp thuật. Có rất nhiều vướng víu vô hiệu âm tiết. Thường thường một câu chú ngữ liền dài đến 200-300 chữ. Đây là đơn giản nhất. Từ đầu tới đuôi nhìn một lần, ta không có phát hiện bất luận cái gì có giá trị đông tây. Đang muốn đem mai tròn đĩa trong suốt mảnh thủy tinh lấy xuống. Đột nhiên có cái đội viên thấp giọng nói. Ta tại phụ cận còn tìm đến một tấm ma pháp tạp. Cũng sử dụng loại ngôn ngữ này. Chỉ tại ngữ pháp bên trên hơi có chút khác biệt. Ta đưa tay ra nói. Cho ta xem một chút. Tên này đội viên lập tức trình lên tấm kia ma pháp tạp. Ta chỉ nhìn một chút. Liền biết tấm thẻ này cùng đảo ác ma cái chủng loại kia hoàn toàn khác biệt. Cùng nói là ma pháp tạp. Không bằng nói là duy nhất một lần quyển trục. Ma pháp phù chú loại hình đông tây. Trước đó đem ma pháp phong ấn đến phù lục. Quyển trục. Ma pháp làn ra. Hoặc là trên thẻ. Tại ma lực khô kiệt. Liền có thể ném ra phát huy uy lực. Xem ra tòa này phế tích văn minh ma pháp đúng là lạc hậu. Không bằng đảo ác ma hơn xa. Ta đem hai kiện đông tây. Phân biệt còn đưa hai cái đội viên. Những đông tây cũng không cởi bỏ trong lòng nghi hoặc. Minh giới huyễn điệp truyền về hình ảnh càng ngày càng rõ ràng. Những minh giới yêu linh. Đối với loại năng lượng kỳ dị này tựa hồ phi thường thích ứng. Có một điểm nho nhỏ hưng phấn. Loại tình huống này cũng chưa bao giờ có. Ta vẫn luôn coi là minh giới huyễn điệp trí thông minh rất thấp. Cũng không có cái gì tâm tình chập chờn. Lần trước cùng đạt bà đa sau khi giao thủ, ta mới phát hiện những minh giới huyễn điệp cũng có thể tiến hóa. Chỉ có điều bọn chúng tiến hóa cần có năng lượng, ta không cách nào cung cấp thôi. Chẳng lẽ nói, những kỳ quái đỉnh bằng kim tự tháp có thể cung cấp minh giới huyễn điệp tiến hóa năng lượng hay? Sao? Tháp nhọn thả ra u lam quang mang càng ngày càng thịnh. Chẳng qua lúc này tâm tình của mọi người đều bình phục xuống tới. Dù sao lại tình huống này mặc dù quỷ dị, nhưng cũng chưa từng xuất hiện bất luận cái gì đến tổn thương chúng ta đông tây. Nếu như những đỉnh bằng kim tự tháp, cao cao tháp nhọn chỉ một bộ chưa tổn hại ma pháp trang bị. Đối với chúng ta mà nói cũng không cấu thành bất cứ uy hiếp gì. Đêm nay tất cả mọi người không muốn đi ngủ. Mọi người bảo trì cảnh giác, tùy thời chuẩn bị đào thoát. Ta một mặt nói, một mặt đem một trận ma pháp phi hành khí từ không gian trong thẻ triệu hoán đi ra. Chính là ta từ Flap đại sư nơi đó lấy được lấy RAM. Chiếc này ma pháp phi hành khí tốc độ hơi chậm, nhưng khởi động lại mau một chút. Dùng để đào thoát đột phát nguy hiểm so vận tốc âm thanh tuần dương hạm tốt. Nơi này mỗi người đều vô số trong mạo hiểm xông tới. Lang Vương cùng tay bát tỉnh chân phù xuống đều so với chúng ta sớm hơn tiến vào đảo ác ma. Có lẽ vận khí không có chúng ta tốt như vậy. Thực lực cũng kém, nhưng kinh nghiệm cũng sẽ không hơi kém nửa phần. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn. Kịch tính, hách não.